Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3008, Lôi Hà xuất chiến. Hỏa diễm sụp đổ, Cổ Phong một chỉ này hung hăng đè ở trường mâu kia phía trên. Để cho người ta càng thêm khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, trường mâu này phía trên, đúng là bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, đón lấy. Cái này vết giãn, đúng là cực tốc khuếch tán lên. Bành, trường mâu, đúng là trực tiếp sụp đổ. Đây chính là linh giai thượng phẩm linh bảo. Có thể đủ tiếp nhận thần linh cảnh lục trọng đỉnh phong tu giả. Một kích toàn lực, lại bị Cổ Phong một chỉ hỏng mất. Một chỉ này uy lực, đến cùng khủng bố đến mức nào. Phốc, bản mệnh bảo vật sụp đổ. Trang Thạch trong miệng máu tươi chảy xuôi. Giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Cũng ở hắn cái này hoảng hốt thời khắc, Cổ Phong một chỉ này cực tốc ma tới, chống đỡ ở mi tâm của hắn. Ngón tay này phía trên hồi sắc sát tự tản ra trận trận hàn khí. Tiến thêm một bước liền có thể phá mở Trang Thạch đầu. Ngươi bại. Bình thản ngữ ở Trang Thạch vang lên bên tai. Nhìn trước mắt một căn này hiện lên giết chữ ngón tay, Trang Thạch trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tự luyện thần thể, ngươi chấm ngoặc kép. Giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng là đờ đẫn trạng thái. Tự luyện thần binh là đem ý cảnh ngưng chữ luyện hóa vào trong bảo vật, tăng cường bảo vật uy lực. Mà tự luyện thần thể, tên như ý nghĩa, chính là đem ý cảnh ngưng chữ luyện hóa vào bản thân thân thể. Nhưng loại này thủ đoạn Thất Tự Tông tiền bối rất nhiều người thử qua, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng cực ít có người có thể thành công. Về sau bởi vì rất nhiều người vì tu hành phương pháp này mà chết, cái này thậm chí trở thành một cái cấm kỵ. Ai cũng không thể nghĩ đến người trước mắt vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu vi, vậy mà có thể tu luyện ra tự luyện thần thể thủ đoạn. Tự luyện thần thể, vượt tam giai bại địch, lấy thần linh tam trọng tu vi, đánh nổ linh giai thượng phẩm thần bảo. Chấm ngoặc kép, Lý Thuận thấy một màn như vậy, đối Cổ Phong khinh thị đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, hắn hiểu được vì sao vị kia, để cho mình tham dự chuyện này. Tương đương trước đó, Cổ Phong đánh tan Tả Minh, hắn cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ đối phương có thể vượt tam giai mà chiến. Hắn sau này nếu như tu vi đạt tới thần linh cảnh ngũ trọng, bản thân cực khả năng cũng không phải đối thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong thu ngón tay về, Trang Thạch trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành cảm kích, ôm quyền đối Cổ Phong nói: "Tạ Phong sư huynh hạ thủ lưu tình, từ hôm nay, Trang mỗ lập xuống lời thề, sau này tiệt sẽ không tiếp tục cùng Phong sư huynh là địch. Tông môn, cường giả vi tôn, cho dù Cổ Phong là ngoại môn, nhưng bây giờ, đánh tan nội môn đệ nhất nhân, hắn từ hôm nay, chính là nội môn đệ nhất nhân. Lại, hôm nay Trang Thạch tới cửa khiêu khích, xuất thủ trước, toàn lực ứng phó Cổ Phong. Cổ Phong hoàn toàn có thể trọng thương Trang Thạch, dù cho cắt ngang hai chân. Cũng sẽ không vi phạm lần đầu tông môn luật lệ, mà Cổ Phong lại không có, đây tuyệt đối là quân tử phong thái. Ở đây không ít người trong lòng cũng vì đó tán thưởng. Giờ phút này, Trang Thạch nhìn về phía Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, mở miệng: "Chu sư đệ, Ma sư đệ, xin lỗi, việc này Trang mỗ rời khỏi." Lời nói tầm đó, Trang Thạch rời đi. Hồng Kiều giờ phút này trong mắt tràn đầy hưng phấn mở miệng: "Phong sư đệ, a, không, Phong sư huynh, ngươi bây giờ là nội môn đệ nhất nhân." Mọi người tại đây không ngừng cảm thán. Cái này nhưng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống a. Phong Lạc Trần chẳng những không có bị ngược, ngược lại thân phận tiêu thăng, trực tiếp thành nội môn đệ nhất nhân. Đây là đám người nằm mơ đều không nghĩ tới. Phế vật, Chu Khai Nguyên đều nhanh muốn chọc giận điên. Hôm nay, bản thân rõ ràng là đến dẫm người, làm sao trở thành như vậy kết quả? Cổ Phong giờ phút này, tâm tình cũng là không sai.